Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252, tỉnh mùa. Tần Trường Tố một bộ oán hận bộ dáng, dường như muốn đem Vương Thị Thiên đao vạn quả giống nhau. Nói xong những cái đó, lại cười lạnh một tiếng nói: ta vốn dĩ không nghĩ đem chuyện này nói cho người khác, nhưng không nghĩ tới nàng nửa điểm tình cảm đều không cho, còn muốn cho ta thế nàng bảo thủ bí mật. Không có cửa đâu. Này đanh đá kính nhi, nhưng thật ra làm Sở Từ có vài phần thưởng thức, đồng thời càng cảm thấy đến giờ khóc giờ cười. Nguyên bản nàng truyền kia lời đồn chỉ là vì gậy ông đập lưng ông. Lời đồn thật giả nàng nhưng không có phân biệt quá, thậm chí đối Vương Thị Trinh Tiết cũng không từng hoài nghi quá. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị nàng chó ngáp phải ruồi. Nghe Tần Trường Tố như vậy vừa nói, liền tính Sở Thiên Dũng kia tam huynh đệ là Vương Thị cùng Sở Thắng Lợi nhi tử, cũng chưa chắc đại biểu Vương Thị người này là trong sạch. Sở Từ tức khắc tâm tình rất tốt. Nàng người này mang thù, mặc dù Vương Thị vào cửa nháo sự đã qua 2-3 tháng, nhưng muốn cho hắn đem chuyện này hoàn toàn đã quên đó là không có khả năng. Biểu muội, có chút lời nói ta phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta kia cựu cựu không một cái đáng tin cậy. Sau này mặc kệ gặp được sự tình gì, trăm triệu không cần trông cậy vào bọn họ sẽ giúp ngươi. Ngươi ta đều giống nhau, không có cha mẹ dựa vào, ở bọn họ trong mắt chỉ là có thể tùy ý tiêu ma tiểu ngoạn ý. Cầu bọn họ, sợ là ngược lại còn hại chính mình. Tần Trường Tố lại nói. Sở Từ chu chu môi, cũng không phản bác, bởi vì sự thật đích xác như thế. Bất quá nàng có thể so Tần Trường Tố sớm hơn minh bạch điểm này. Sở gia thân thích có không ít, cùng bọn họ những cái đó thân thích so sánh với, nàng cùng Sở Đường tỷ đệ hay ở bọn họ trong mắt là tốt nhất khống chế. Cố tình lại có thể có lợi, không đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu kia mới là kỳ quái. Tần Trường Tố cảm xúc có chút kích động, lại nói không ít về này Sở gia việc nhỏ nhi. Sở gia người nhiều, cho nên những cái đó việc nhỏ nhi thêm lên cũng đủ nói thượng mấy cái giờ. Sở Từ vốn tưởng rằng Tần Trường Tố tìm nàng có chuyện quan trọng, cho nên trước tiên cùng Hoắc Thần Tiên thỉnh giả, trước mắt chính thức rảnh rỗi không có việc gì, nhiều nghe một ít cũng không trở ngại. Đừng nhìn này Tần Trường Tố chỉ so nàng trước mắt tuổi tác lớn hơn một tuổi, này tâm tính lại là thực thành thục. Trước kia tiến đến Sở gia xuyến môn khi gặp qua sự tình mọi thứ đều nhớ rõ ràng. Xem dạng là từ lúc bắt đầu liền không tin tưởng quá kia người nhà. Cậu ba cái kia nữ nhi đã bị đưa ra đi, còn không phải bởi vì nàng thân mụ không ở cho nên chỉ có thể từ bọn họ khi dễ. Nữ nữ kia tính tình nhược, đưa cho nhà người khác chỉ có bị phí thời gian phần. Biểu muội, đảo cũng may mắn ngươi không lớn lên ở cựu gia, bằng không đã sớm thành nhà người khác tiểu tức phụ nhi, nào có hiện tại sống được tự tại. Tần Trường Tố hàn huyên một ít lúc sau, thở dài một hơi, chậm rãi nói: Sở gia tam phòng thêm lên 7-8 cái hài tử, để cho nàng đau lòng chính là tam cựu gia nữ nữ. Nữ nữ khi còn nhỏ liền bị đưa ra đi qua, sau lại nhà người khác ngại đứa nhỏ này quá ân tĩnh như là có bệnh, lại còn trở về, thật vất vả trường tới rồi 13 tuổi, còn không có thoát được quá này một kiếp. Trong thôn đưa hài tử nhân ra nhiều đến là, đặc biệt là thân thích chi gian, càng là thường thấy. Sở Từ chỉ là gật gật đầu. Đối vị kia tiểu biểu muội nàng không bất luận cái gì ấn tượng. cho nên cũng không có cái gọi là đồng tình tâm mà đi người các có mệnh. Nhưng cũng nhân định thắng thiên, nàng trước nay đều chỉ tin tưởng, này mệnh chính mình có thể sửa, ỷ lại người khác vô dụng. Tần Trường Tô oán niệm phát tiết hồi lâu, thẳng đến buổi chiều mới vội vàng rời đi. Nàng sau khi đi, trong thôn không ít người lại tìm tới môn, đều là đang hỏi xưởng chuyện này. Nghĩ đến, thôn trưởng đã đem nàng muốn cái xưởng sự tình truyền ra đi. Sở Từ, kia trùng đường thế nhưng là ngươi xứng, thật đúng là ghê gớm. Nhà ta hài tử hiện tại mỗi ngày xảo muốn ăn, ngươi không bằng nói cho ta như thế nào làm bái, ta chính mình trở về mân mê, cũng tỉnh còn muốn đi mua. Sân chen đầy, trong đó một cái nói, hết chương.